Lấy tên ai lặng lẽ yêu em. Chương 44, mất đi. Góc truyện audio.com. Đóa hoa trên tay rớt xuống trên mặt đất. Tiểu Liêu nghiêng ngả lảo đảo người chạy ra khỏi phòng. Vinh Hưởng đuổi theo nó bình tĩnh. Trước mắt là tình huống gì chúng ta còn chưa rõ. Có lẽ bị thương không nặng lắm. Nghe thế Tiêu Liêu như nắm được một cọng rơm trước trong khi thoi thóp. Cao gắt nắm chặt tay áo Vinh Hưởng, nhất định không có chuyện gì. Đúng không? Đúng, Vinh Hưởng trấn an nó. Trong lòng cũng thầm cầu nguyện. Hai đứa nhỏ này không dễ dàng đi đến hôm nay. Nếu như có gì xảy ra, Tiểu Liêu nhất định chịu không nổi. Vinh Hưởng lái xe chở nó đến bệnh viện. Xe mới vừa dừng, Tiểu Liêu liền mở cửa xe phóng ngay ra ngoài. Ở phòng cấp cứu chỉ thấy mỗi Lâm Duệ, Dịch Phong, Tưởng Mạch và Thiên Bắc đều không thấy. Tiểu Liêu cảm thấy có khối đá lớn đang đè ép lồng ngực nó. Đến sắp thở không nổi, nó bước đi chênh vênh lảo đảo đến gần Lâm Duệ. Chị dâu, rất lâu sau Tiểu Liêu mới lên tiếng nói chuyện, như thế nào? Xe hoa bị người ta động tay vào. Thắng không ăn, trên đường chạy đến Vinh gia, xe lao xuống sườn núi. Lâm Duệ mở miệng cũng không lưu loát, ánh mắt ảm đạm bách xanh. Anh ấy mất rồi. Tiểu Liên như mất hết trọng tâm, toàn thân sụi lơ dựa vào vách giường phía sau. Cái gì? Anh, không có cấp cứu trong này. Người cấp bên trong là Thiên Bác. Lâm Duệ nhìn thấy Tiểu Liêu như vậy, tâm cũng nhói lên đau nhức, thật sự không đành lòng nói ra sự thật này. Sắc mặt Tiểu Liêu tái nhợt, đại não ong ong vang dội. Nhìn mấy dòng chữ đỏ trước phòng phẫu thuật, trước mắt mơ hồ nhìn thấy Dịch Phong đang đỡ Tưởng Mạch đi tới. Tiểu Liêu quay đầu lại nhìn, hai mắt Tưởng Mạch sớm đã sưng đỏ, trên mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô. Cả người tựa hồ dựa cả vào người Dịch Phong, còn gương mặt Dịch Phong cũng ngập tràn một cổ bi thương. Mất đi cái ngạo khí bình thường, vừa lúc này Vinh Hưởng cũng đã lên đến, đi đến bên người Dịch Phong, thở dài, nhất thời không biết làm sao mở miệng an ủi. Tưởng Mạch nghẹn ngào nhìn về phía Tiểu Liêu, từng câu từng chữ bà nói đánh tan toàn bộ phòng tuyến cuối cùng của Tiểu Liêu. Đi nhìn bách xanh đi, nó nhất định không buông con xuống được. Nước mắt ẩn nhẫn trọng hốc mắt Tiểu Liêu, nó cắn chặt môi, sống chết cũng không muốn khóc ra nói bậy. Bách xanh sẽ không bỏ con lại. Con, không tin, bạn đang đọc truyện online tại website Thích Truyện Việt Nam. Vinh Hưởng đi qua ôm nó đi, nhìn nó đi. Đừng để nó đi không an tâm. Tiểu Liêu nhắm chặt hai mắt, nước mắt không kiềm nén được chảy dài xuống hai má. Trong phòng bệnh, tấm vải trắng chướng mắt đáng sợ, tay nó run rẩy mở ra, chỉ muốn xoa nhẹ đôi mắt quen thuộc kia, nhưng làm sao mãi không thể chạm được vào mặt hắn. Bách xanh mặc một bộ lễ phục màu đen, yên lặng nằm đó nhắm chặt hai mắt, tựa như đang ngủ, cứ như vậy yên tĩnh như một bức tranh. Bách xanh rất đẹp trai, cứ như chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích. Trên mặt mơ hồ dường như còn đọng lại chút máu đen. Tiểu Liêu cố nhếch khóe miệng, cố gắng cười, cởi đôi găng tay của mình ra nhẹ nhàng sờ hai má hắn. Heo lười, ngày quan trọng như thế mà cũng đến muộn. Mau thức dậy đi, sau này sẽ không tranh cãi với anh nữa. Anh muốn ngủ thế nào đều chiều theo anh. Người trên giường không còn chút ý thức. Da thịt cũng không còn độ ấm. Tiểu Liêu ôm thật chặt hắn khóc lớn, ra sức đánh vào ngực hắn. Đồ lừa đảo, nói cái gì mà cả đời, mới 20 năm đã không cần em nữa rồi. Dịch bách xanh, anh đứng lên cho em. Vinh Hưởng đứng ngoài cửa vô lực dựa vào vách tường. Đây gọi là báo ứng sao? Nhưng nếu là vì báo ứng ông đã từng làm nhiều chuyện xấu như vậy thì hãy báo ứng lên người ông đi. Bách xanh, Tiểu Liêu có liên quan gì đâu. Vì sao những chuyện ông làm sai đều báo ứng lên người vợ con ông? Tiểu Liêu ra sức chùi nước mắt trên mặt mình, không muốn để nước mắt mình làm nhòa đi bóng hình hắn. Cho dù người ấy vẫn nằm đây, vẫn là khuôn mặt đó, con người đó, Tiểu Liêu vẫn không thể tin rằng Bách xanh đã thật sự rời xa nó. Ngày hôm qua còn hứa hẹn bên nhau cả đời. Tại sao hôm nay liền như vậy? Tiểu Liêu ghé dựa vào trước ngực hắn, nước mắt chảy dài xuống lễ phục màu đen nhanh chóng biến mất. nơi đó đã không còn nhịp tim đập mạnh mẽ như ngày xưa nữa. Nó không muốn tin, cũng không thể chấp nhận những việc thế này lại xảy ra trên người nó và Bách Xanh. Tưởng Mạch đến gần bên người nó, thanh âm khàn khàn ồ ồ, run rẩy đưa cho nó một chiếc thoại. Đó là điện thoại của Bách Xanh, bên trên còn có một tin nhắn chuẩn bị gửi đi. Từng chữ trên đó khiến cho trái tim nó trong nháy mắt chìm vào vực sâu vô đáy. Bà xã, thiếu nợ em rất nhiều. Không kịp thực hiện, có rất nhiều lời còn chưa nói với em. Khi 7 tuổi, anh xin lỗi. 15 tuổi, anh xin lỗi. 17 tuổi, anh xin lỗi. Khi 20 tuổi, anh xin lỗi. 23 tuổi, không thể cùng em đi hết cuộc đời. Nhưng anh không muốn lại nói xin lỗi. Bà xã, anh yêu em, rất yêu em. Tiểu Liêu không thể tưởng tượng nổi Bách Xanh trong tình trạng thế nào để soạn tin nhắn này. Nó siết chặt điện thoại di động vào lòng, khóc dặn đến đau cả hông. Liều mạng lắc đầu không phải Bách Xanh. Không phải Bách Xanh, anh ấy còn có thể nhắn tin nhất định là chưa chết. Không phải là anh ấy đâu. Những lời này Bách Xanh trước giờ chưa từng nói với nó. Thậm chí nó còn nghĩ rằng, có lẽ cả đời này Bách Xanh cũng không nói yêu nó. Hiện giờ, lại dùng phương pháp như vậy nói với nó. Tưởng Mạch ôm chặt lấy nó. Trên bờ vai nó bà cũng khóc đến toàn thân run rẩy. Tiểu Liêu. Người cấp cứu trong đó chính là Thiên Bác. Nó mặc đồ rể phụ. Tiểu Liêu khóc lớn, cái loại đau tận tâm can đến tuyệt vọng này. Nó rất muốn hét lớn lên. Đúng vậy, nó làm sao có thể ích kỷ như vậy. Nếu người nằm trên này không phải Bách Xanh thì chính là Thiên Bác. Cho dù là Thiên Bác ra đi, cũng vẫn là như thể đòi với Dịch ra đều là một đả kích lớn. Đối với nó cũng như vậy. Tiểu Liêu ngồi bên giường ngơ ngác thật lâu. Nó không cho phép hộ sĩ đến gần Bách Xanh. Cuối cùng vẫn là Tưởng Mạch và Vinh Hưởng mang đi mới được. Hôm sau, nó ở ngoài tâm kính nhìn vào trong phòng bệnh của Thiên Bác. Nói nó ích kỷ cũng được, nói nó ác độc cũng được. Có những giây phút, nó đã cố gắng tìm kiếm hình bóng Bách Xanh trên thân thể này. Nhưng từ khi Bách Xanh khôi phục thân phận cảnh sát thì hắn với Thiên Bác gần như giống nhau từ đầu đến chân. Trừ bỏ ánh mắt dịu dàng và trang phục, cơ hồ rất khó nhận biết ai là ai. Tiểu Liêu bấu víu vào tấm thủy tinh, vô sỉ suy nghĩ, có lẽ người tỉnh lại sẽ là Bách Xanh. Ý nghĩ này khiến nó càng cảm thấy mình thêm phần tồi tệ. Nhưng mà nó thật sự không thể rời xa Bách Xanh, nghĩ đến trên thế giới này không còn người kêu là Dịch Bách Xanh. Lòng nó như hoàn toàn chết lụi, cho dù biết là không thể nào, biết rằng xác suất như thế cực kỳ nhỏ bé, nó vẫn cố ôm một chút hy vọng chờ mong, nhưng mà Chu Vệ Nạp làm sao có thể, Thiên Bắc làm sao lại thay Bách Xanh mặc lễ phục. Còn Bách Xanh làm sao lại mặc đồ rể phụ, Tiểu Liêu vật vờ giữa tuyệt vọng và hy vọng không ngừng tra tấn chính mình. Thiên Bắc vẫn mãi chưa tỉnh dậy, Tiểu Liêu thường tham luyến nhìn khuôn mặt người trên giường, vươn tay cảm nhận nhịp tim anh đập. Tất cả những điều này rõ ràng chính là cảm giác của Bách Xanh mà. Thiên Bắc vẫn còn nằm đó, không đại biểu cho tang sự của Bách Xanh có thể trốn tránh. Tiểu Liêu cự tuyệt tất cả những người nào có ý định tiếp cận hắn. Nhưng cuối cùng vẫn bị Tưởng Mạch thuyết phục mặc tang phục. Bà cơ hồ là giống lớn đối với Tiểu Liêu. Bách Xanh thật sự đi rồi. Con không thể để nó yên tâm ra đi sao? Con như thế này, nó làm sao yên lòng nhắm mắt? Ngày hỏa táng Tiểu Liêu không dám đi, trốn ở phòng Bách Xanh khóc cả ngày. Lễ tang ngày đó, nó hoàn toàn không biết những người bên cạnh đã nói gì với nó. Khi Lâm Duệ đến bên nó vừa thở dài vừa khuyên, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, tốt nhất là rời đi. Nhìn ba chữ Dịch Bách Xanh trên bia mộ, nó vẫn cảm thấy là ông trời đang chơi trò cả tháng tư với nó. Có lẽ một ngày nào đó Bách Xanh sẽ xuất hiện trước mặt nó. Nó hối hận vô cùng. Hối hận đã cùng hắn noán loạn uổng phí không ít thời gian. Ra đi 3 năm, nếu như nó biết thời gian giữa họ lại ngắn ngủi như vậy. Nó sẽ không lãng phí khoảng thời gian đó như vậy. Sau tang lễ Bách Xanh, ngày thứ 3 thì Thiên Bắc tỉnh lại. Tiểu Liêu đứng bên cạnh giường anh, tâm nhảy nhót không thôi. Kinh ngạc nhìn vào đôi con ngươi đen láy đó đang chân chân nhìn mình. Luôn có một loại cảm giác, giây tiếp theo thôi, Thiên Bắc sẽ nói với nó. Tiểu Liêu, anh xin lỗi, anh không thể đến kịp hôn lễ của chúng ta. Nhưng mà, Thiên Bắc chỉ mơ mơ màng màng nhìn nó thật lâu, lại trầm giọng nói. Tiểu Liêu, anh xin lỗi, anh không thể mang anh ấy an toàn đến bên em. Tiểu Liêu chua xót nhếch nhát khóe môi, phát ra âm thanh ngay cả bản thân mình đều cảm thấy cực kỳ khó nghe không sao. Trong lòng không ngừng khinh bỉ chính mình, Dịch Tiểu Liêu rốt cuộc mày ác độc đến cỡ nào? Vì sao trong gì ở phút này? Trong lòng cư nhiên là cảm giác tội ác cùng thất vọng. Chẳng lẽ Thiên Bắc ra đi mày mới có thể vui vẻ sao? Những ngày Thiên Bắc nằm viện, không khí Dịch ra cơ hồ trầm hẳn xuống. Hai đứa nhỏ thì giao cho má Phúc giữ hộ, Tưởng Mạch cũng đổ bệnh. Trong nhà thị trưởng ba người nằm viện, Tiểu Liêu dứt khoát ở lại Dịch ra, một bên chăm sóc Tưởng Mạch một bên chiếu cố Thiên Bắc. Ban đêm nằm trong phòng bách xanh, ác mộng cứ kéo đến một lần lại một lần, cơ hồ là không thể nhìn rõ hình ảnh trong mơ. Dường như bách xanh luôn trong lúc nó nửa tình nửa mơ ôm nó ngủ cả một đêm. Khi tỉnh lại chỉ còn lại nước mắt ướt cả gối chăn. Thiên Bắc bị đụng trúng đầu, bên trong còn ứ lại máu. Chỉ nhớ không rõ ràng lắm, những đoạn ký ức đã qua cứ mơ hồ đứt quãng ẩn hiện. Chỉ nhớ được những người quan trọng, về phần những chuyện từng trải qua bên mình cơ hồ không nhớ rõ. Vết thương ở chân cũng chậm chậm lành lại, chỉ là khối huyết trong đầu không biết khi nào mới chậm rãi tản ra. 3 tháng sau Thiên Bắc xuất viện trở về, ở bộ đội cũng cấp phép cho anh nghỉ. Sau khi Thiên Bắc trở lại Dịch ra, bệnh tình của Tướng Mạch cũng dần dần biến tốt. Tiểu Liêu cùng mang quả cam và trà xanh trở lại Dịch ra. Quả cam và trà xanh thường chạy theo Tiểu Liêu hỏi ba ba đâu. Tiểu Liêu mỗi lần đều nói qua loa là ba ba đi công tác chưa về. Cái cớ này đã dùng rất nhiều lần rồi. Thiên Bắc cũng dụ dỗ hai đứa, đưa hai bé đi chơi xe điện, nhìn ba người họ chơi đùa vui vẻ, Tiểu Liêu thường ảo tưởng như bách xanh chưa từng rời đi. Còn Thiên Bắc thì phần lớn thời gian là trầm mặc, thường hay ngồi ở ban công hút thuốc một mình, khi gặp được Tiểu Liêu trên mặt anh cũng chỉ cười nhẹ một cái. Không hề giống như trước đây, không kiêng nể gì mà đùa giỡn, người nhà họ Dịch đều cố gắng che giấu vết thương sâu trong lòng kia. Tựa như 6 năm trước khi bách xanh rời khỏi Dịch ra, mọi người trong nhà đều tránh nhắc đến hắn, chống đỡ đến ngày thứ 100 của bách xanh, Tiểu Liêu không còn chống đỡ được nữa, khi Thiên Bắc phát hiện nó nằm trong nhà tắm cắt đứt cổ tay. Hai mắt đỏ ngầu ôm chặt lấy nó vừa chạy ra bên ngoài, vừa giống lớn. Tiểu Liêu em, nếu cứ như vậy mà ra đi, bách xanh nhất định sẽ không tha thứ cho em. Em dám ném lại quả cam với trà xanh, anh ấy sẽ hận em, hận em có hiểu không? Tiểu Liêu ngẩn ngơ dựa vào ngực hắn, chóp mũi dường như ngửi được mùi vị đặc biệt riêng thuộc về bách xanh. Nó gao gắt nắm lấy vạt áo, cọ sát vào người anh. Bách xách bách xanh, có phải là anh không? Thiên Bắc không nói lời nào, sắc mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi, chân bị thương do dùng sức nên sinh đau. Ngực cũng từng cơn đau nhói, anh thậm chí nghĩ rằng, nếu người ra đi anh, thì tốt biết mấy, bởi vì kịp thời cấp cứu, sắc mặt Tiểu Liêu cũng dần dần chuyển biến tốt hơn nhiều. Thiên Bắc ngồi bên cạnh nó, một bước cũng không dám rời đi, ngồi bên giường nhìn người nào đó, rõ ràng đã ốm đi rất nhiều, tâm tình càng ngày càng khó khống chế, lặng lẽ nắm lấy tay nó, từ từ siết chặt. Tiểu Liêu, cô gái kiên cường dũng cảm đi đầu mất rồi. Vì con, em không thể dũng cảm tiếp tục sống sao? Lông mi Tiểu Liêu nhẹ run nhưng nó không mở mắt ra. Thiên Bắc đóng nhẹ mắt, độ ẩm trong lòng bàn tay anh bao quanh hơi lạnh trong những ngón tay của nó. Tiểu Liêu, phải tiếp tục sống tốt biết không? Vì bách xanh, vì hai đứa nhỏ, cũng vì mỗi một người trong Dịch ra. Những người cần em, không chỉ có bách xanh, mà còn có bọn anh. Chúng ta đã mất đi bách xanh rồi, không thể chịu đựng thêm nếu mất thêm đi em nữa đâu. nước mắt của Thiên Bắc tích tụ trên mu bàn tay Tiểu Liêu. Nóng bỏng đến kinh người, lông mi Tiểu Liêu run càng mạnh hơn, nước mắt theo khóe mắt mà chảy ra, khóe môi cũng nhẹ run rẩy. Thiên Bắc nâng tay Yao đi lệ trong mắt nó nếu vẫn còn nhớ tình huống lúc đó thì tốt. Như vậy có thể trợ giúp Lâm Dụ Ê sớm tìm được hung thủ. Tiểu Liêu chậm rãi mở mắt ra. Thiên Bắc, anh làm sao làm được, em chịu đựng không nổi, không thể chống đỡ tiếp được. Thiên Bắc đóng chặt hai mắt, ngửa đầu nhìn lên. Anh còn sống, là vì Bách Xanh có giấc mộng chưa hoàn thành, những gì anh ấy để lại, vẫn cần anh chăm sóc, chính là em và bọn nhỏ. Tiểu Liêu buông lỏng suy nghĩ, không tiếp tục nói nữa. Vì Bách Xanh mà sống sao? Lý do này có thể giúp nó chống đỡ nửa đời còn lại hay không? Từ sau sự kiện tự sát, người của Dịch Gia đều đặc biệt chú ý đến hành động của Tiểu Liêu. Trà xanh và quả cam lại càng bám dính nó hơn, nó đi đâu đều muốn đi theo. Nhìn hai đứa con, trái tim vốn không đủ cứng rắn của Tiểu Liêu cũng dần dẻo dai hơn. Bách Xanh đã ra đi, nếu nó cũng ra đi, thì bọn trẻ làm sao bây giờ? Đã không có cha, mà mẹ còn không có trách nhiệm bỏ lại chúng. Đối với đứa trẻ 3 tuổi thật là đều rất tàn nhẫn. Ngày thật sự trôi rất nhanh, thoáng cái đã nửa năm trôi qua, Bách Xanh đã không còn là điều khó nói trong Dịch Gia nữa. Nhưng trong lòng Tiểu Liêu đã tự mình vẽ ra một nơi dành riêng cho hắn. Không ai có thể xông vào đó. Nơi đó, Bách Xanh vẫn đang sống thật rực rỡ, thật long lanh, cách chương.